Là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 20, biến cố. Góc truyện audio.com. Thời điểm Đường Sở Nhiêu tỉnh lại đã là buổi chiều. Tia nắng lung linh hắt qua song cửa, xa xa biển rộng phản chiếu ánh quang. Đường Sở Nhiêu mở to mắt một thoáng hoảng hốt, đây là gian phòng của chính mình, cứ như đêm qua kỳ thực chỉ là giấc mộng mà thôi. Tỉnh, Đường Sở Nhiêu quay đầu thấy Tô Kỳ một tay chống đầu ôn nhu nhìn nàng. Được rồi, tối qua quả đúng là sự thực. Đường Sở Nhiêu mặt có chút nóng lên, ở trong lòng phun tào, La Tố tiểu cô nương kia cũng thật là, dùng thuốc mạnh như vậy cũng không sợ chính cô ta chịu không nổi. Đường Sở Nhiêu vừa động nhẹ, liền hít một hơi lạnh, nàng cảm giác cả người như muốn rời ra từng mảnh, đau xót không chịu được. Làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái? Tô Kỳ có chút khẩn trương, ngồi dậy, hỏi, Đường Sở Nhiêu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, còn không phải tại hắn. Tối hôm qua sự tình cuối cùng thế nào bản thân đều nhớ không rõ, đại khái là ngất mất tiêu. Đường Sở Nhiêu không hiểu sao cảm giác thẹn thùng, nói tôi muốn tắm rửa, anh ra ngoài đi. Anh tối qua đã giúp em tắm qua. Tô Kỳ thoáng ngượng ngùng gãi gãi đầu, cảm nhận được ánh mắt Đường Sở Nhiêu càng ngày càng tàn nhẫn, nói nhanh, bằng không đi ngâm một chút. Anh ra xả nước cho em, nói xong hắn liền nhanh như chớp chạy ra ngoài. Hắn thật đúng là có chút lo lắng Đường Sở Nhiêu lưng xót chân đau đứng không vững, cơ mà đương nhiên không thể nói như vậy, bằng không mắt đau của Đường Nữ Vương không biết phải giết hắn bao lần cho đủ. Đường Sở Nhiêu trừng mắt nhìn bóng dáng chạy như thỏ kia một cái, gian nan ngồi dậy, xốc chăn lên cúi. Đầu thì thấy Tô Kỳ đã thay áo ngủ cho nàng, nhưng vài chỗ lộ ở bên ngoài cũng có không ít điểm lốm đốm. Đường Sở Nhiêu thở dài, chính mình tối qua tại sao liền mềm lòng như vậy? Đêm qua lăn đi lăn lại đến nửa đêm, dược hiệu mới hoàn toàn tiêu đi, mà Đường Sở Nhiêu thì đã bị Tô Kỳ giày vò cho bất tỉnh. Tô Kỳ áy náy khủng khiếp ôm lấy Đường Sở Nhiêu giúp nàng tắm sạch thay áo tắm ôm trở về phòng nàng. Phòng hắn giờ đã thành một mảnh hỗn loạn. Hôm nay buổi sáng hắn tỉnh lại, Đường Sở Nhiêu vẫn còn đang ngủ, Tô Kỳ tuy rằng thực hưởng thụ thời gian nhìn người yêu ngủ say, nhưng đồng dạng cũng hơi lo, không biết Đường Sở Nhiêu tỉnh lại sẽ đối xử hắn như thế nào. Một lát sau, hắn về lại bên giường, ôn nhu hỏi, nước xả xong rồi, anh ôm em qua nhé. Không cần, Đường Sở Nhiêu quyết đoán cự tuyệt tự mình, động thân ôm đi tắm rửa gì đó đều rất mắc cỡ biết không. Đáng tiếc Đường Tổng Tài đánh giá thấp độ đau xót của lưng và bắp đùi, vừa đứng lên liền trụ không vững muốn ngã xuống. Tô Kỳ tay lanh mắt lẹ, nhanh chóng tiếp được nàng, bế lên, lập tức thẳng tiến phòng tắm. Mới vừa đem nàng buông, không đợi Đường Sở Nhiêu mở miệng đuổi người, Tô Kỳ đã chạy nhanh ra khỏi phòng tắm đóng cửa lại. Đường Sở Nhiêu nghe thấy hắn ở ngoài cửa nói, chậm rãi tắm, anh ra ngoài mang bữa sáng về, chờ anh trở lại a, đừng té ngã. Đường Sở Nhiêu lặng lẽ trợn trắng mắt chờ hắn trở về ôm mình ra ngoài sao? Nàng chỉ là nhất thời sơ ý được không? Còn lâu mới lại ngã, có điều ngâm nước ấm một chốc nàng lại cảm thấy thoải mái hơn. Đường Sở Nhiêu nhẹ nhàng ấn ấn lưng, nàng đúng là đã lâu không có thể nghiệm cảm giác cả. Người đau nhức, Tô Kỳ ra cửa, đi trước đại sảnh khách sạn tìm quản lý gọi hắn đi bảo nhà ăn làm chút đồ ăn, lại hỏi địa chỉ tiệm thuốc thẳng đến tiệm thuốc. Chờ hắn đem theo thuốc cùng bữa sáng trở về, vừa lúc Đường Sở Nhiêu cũng tắm rửa xong ra khỏi cửa phòng tắm. Tắm xong rồi, Tô Kỳ thấy nàng, vội vàng đem đồ trong tay để qua một bên, đi qua đỡ nàng đến trên ghế salon. Đường Sở Nhiêu một chút cũng không ủy khuất chính mình, tìm tư thế thoải mái nằm nghiêng, Tô Kỳ lấy bữa sáng qua trước mặt nàng bày một hàng, cầm lấy một chén cháo, ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống. À, há mồm, để tự tôi ăn, lần trước bị bệnh còn chưa tính, lần này nàng vẫn đang khỏe mạnh, đút ăn cái gì thật xấu hổ. Ai biết Tô Kỳ cúi đầu, nguyên bản khuôn mặt anh khí lúc này tràn đầy ủy khuất, hắn yếu ớt mở miệng em tức. Giận sao, hả, Đường Sở Nhiêu cũng không biết tư duy của Tô Kỳ là chuyện gì xảy ra, không cho đút cháo chính là tức giận. Tối qua cũng là nàng tự nguyện, muốn tức giận chẳng lẽ tự tức chính mình. Nàng bất đắc dĩ trọt trọt chán hắn, đầu óc của anh sao lại thế này nhỉ? Nàng nghiêng thân về phía trước ngậm lấy chiếc thìa Tô Kỳ còn chưa có buông, bộ dạng như vậy còn muốn đút ăn cái gì? Bắt người ta tự mình động sao? Hì hì, Tô Kỳ cười ngây ngốc vội chuyên tâm đút cháo cho nàng. Đường Sở Nhiêu trong lòng buồn cười, đứa trẻ ngốc này cười hề hề ngu như vậy, không biết còn tưởng được mấy ngàn vạn đâu. Tô Kỳ đút cháo cho nàng, lại rót chén nước cầm thuốc lại đây, ngập ngừng nói, cái này. Tuy rằng ăn cái này không tốt cho thân thể. Nhưng mà anh cảm giác em hiện tại cũng không muốn sinh con cho anh. Anh cam đoan, đây, là lần đầu tiên cũng tuyệt đối là lần cuối cùng. Tô Kỳ biểu tình nghiêm túc là Đường Sở Nhiêu chưa từng thấy qua, nàng có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra áy náy, hối hận, đau lòng. Kỳ thực hắn cũng không cần như vậy, nếu quả thật nàng không muốn, ai cũng không thể bắt buộc nàng. Tô Kỳ săn sóc nàng đều xem ở trong mắt, tối hôm qua cho dù khó chịu như vậy hắn cũng chịu đựng, chỉ không nghĩ làm đau nàng. Đường Sở Nhiêu mặt mày cong cong, cầm lấy thuốc và nước trong tay hắn, một hơi nuốt vào, cười xoa đầu tóc hắn, nói, anh đúng là đứa trẻ ngốc. Tô Kỳ bất mãn cọ cọ trong lòng bàn tay nàng, nói, người ta không phải đứa trẻ. Tôi không phải đứa trẻ, cho nên tôi có thể chăm sóc cho em. Đường Sở Nhiêu tiếp tục xoa đầu tóc hắn, cười mà không nói. Bất quá bầu không khí hài hòa rất nhanh bị di động của Tô Kỳ rung động phá. Vỡ, hắn bất mãn nhíu nhíu mày, cầm lấy di động. Uy Tô ca, Lâm Tử nói trận đấu đêm nay anh cũng không tham gia. Là Quý Thiên Kỳ, Tô Kỳ xoay người dựa vào sofa ngồi xuống, nghe ngữ khí người điện thoại đầu kia có chút kinh ngạc thản nhiên trả lời, ừ, không có hứng thú, về sau cũng không chơi nữa, xe của anh nếu cậu thích thì cho cậu. Ấy đừng mà, ngài muốn làm việc em không ngăn cản, nhưng cũng không thể cứ như vậy vứt bỏ bọn em đi. Anh nói xem anh đã bao lâu không tụ họp với bọn em rồi. Quý Thiên Kỳ bất mãn lên án, thiếu Tô Kỳ hắn chơi đều không thấy hai. Tô Kỳ ha ha cười, lúc trước cậu không phải vẫn luôn mơ ước xe anh đấy thôi, giờ tặng cho cậu lại còn không vui. Được rồi, anh còn đang ở địa phương khác, chờ trở về tìm mấy cậu được chưa? Xe cậu thích thì thu, không thích thì giúp anh bán đi. Uầy, bán nhớ phải. Đến tìm bọn em nha, Quý Thiên Kỳ vội nói, lập tức lại có chút ngượng ngùng, xe kia em giữ lại nhé, hi hi. Lần trước mượn anh nhưng tiếc là ngày đó cũng đột nhiên có việc còn không có chơi đủ đâu. Được được được, cậu chơi cho đã đi, anh đây có việc không nói nữa, bye bye. Tô Kỳ cười cười cúp điện thoại, ô tô đại công tử lại không chơi đua xe, gần đây số lần mặt trời mọc hướng Tây đúng là nhiều lắm. Đường Sở Nhiêu cười trêu ghẹo nói, Tô Kỳ yêu đua xe cứ như yêu cái gì, nguyên thời đại học hơn phân nửa sinh hoạt phí đều ném vào xe. Chơi chán rồi, Tô Kỳ nhún nhún vai, hắn tuy rằng cũng thích xe, nhưng đối với đua xe vẫn là không có cuồng nhiệt như vậy. Hơn nữa, lần trước anh phóng nhanh em không phải tức giận sao? Anh không muốn lại chọc em tức giận đâu. Xí, ai thèm quản anh? Đường Tổng Tài ngạo kiều, hừ một cái, khóe miệng ý cười ngược lại không thèm che giấu chút nào. Đáng tiếc chẳng được bao lâu, nàng lại nghe Tô Kỳ ôm di động gào khóc kêu a. Mẫu xe quá xá đẹp, lại tiến đến trước mặt nàng, a Nhiêu, em xem này, có phải là siêu cấp ngầu không? Đường Sở Nhiêu bật cười, hừ, đua xe có thể không chơi, xe thể thao không thể không mua là đây. Thích thì mua đi, Đường Sở Nhiêu nhún nhún vai, dù sao cũng không phải tiêu tiền của nàng. Tô Kỳ vẻ mặt hưng phấn ngồi dậy ôm Đường Sở Nhiêu cắn một miếng, a Nhiêu em thật tốt. Đường Sở Nhiêu bị hắn làm giật mình, chẳng hiểu chuyện gì, cũng không phải tiêu tiền của tôi. Hì hì hì, nếu em không thích anh sẽ không mua. Không sao, cho dù mua chiếc xe này anh vẫn có thể nuôi em và Nhiên Nhiên. Ai cần anh nuôi, tự tôi vẫn nuôi tốt. Đường Sở Nhiêu cảm thấy mặt tự dưng nóng. Nóng, không thể nói thế, em có thể kiếm tiền không có nghĩa là anh có thể không nuôi em, vợ con của mình phải tự mình nuôi. Đây là vấn đề nguyên tắc, Tô Kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Đường Sở Nhiêu không chút khách khí khẽ đạp hắn một cái, ai là vợ anh. Tô Kỳ còn lâu mới thèm để ý cú đạp không chút lực sát thương này của nàng, hắn rất nhanh cắn một cái lên môi Đường Sở Nhiêu, lập tức đứng dậy chạy ra, nói, Đường Tổng Tài rõ ràng môi thực mềm. Hừ, người này còn dám nói mình chỉ là mạnh miệng, thật bực. Nếu không phải trên người không thoải mái, Đường Sở Nhiêu nhất định đuổi theo đạp hắn vài cước, đáng tiếc nàng hiện tại động cái gì cũng khó chịu. Đường Tổng Tài, hảo hảo nghỉ ngơi. Phu quân ở ngay bên cạnh công tác có việc liền gọi. Cút, Đường Sở Nhiêu thẹn quá hóa giận, ném một cái gối ôm về. Phía hắn, chọc cho Tô Kỳ cười ha ha. Buổi tối Tô Kỳ lấy cơ Đường Sở Nhiêu động đậy bất tiện cứng rắn chơi xấu nằm y trên giường nàng không chịu đi. A Nhiêu, cho anh ở lại đi mà. Hơn nữa người ta quen giường, một mình ngủ nhất định không ngon. Đường Sở Nhiêu liếc cái xem thường, thầm nghĩ, ai quản anh a, giường này cũng không phải giường của anh. Nhưng em ở đây mà. Anh mặc kệ, anh cứ nằm đấy. A Nhiêu, anh cam đoan không quấy rối em ngủ. Tô Kỳ bất chấp bắt đầu làm nũng quăng hết tiết tháo. Gã nam nhân này làm nũng sao lại tự nhiên như vậy? Đường Sở Nhiêu cảm thấy chính mình cũng có vấn đề, lại còn cảm thấy hắn thực đáng yêu. Được rồi, anh dám lộn xộn tôi lập tức đạp xuống. Đạt được mong muốn Tô Kỳ cười khì khì, nhanh chóng nằm, vươn tay qua Đường Sở Nhiêu, đến đây nào. Ôm một cái, Đường Sở Nhiêu oán trách nhìn hắn, vẫn để mặc hắn ôm chính mình. Một đêm vô mộng, buổi sáng Tô Kỳ đang ngủ say, Đường Sở Nhiêu lại nhìn di động cau mày. Bạn trai quốc dân đua xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sinh tử không rõ. Xe hào môn báo hỏng, bạn trai quốc dân sinh tử chưa biết. sáng sớm đều là tin tức như vậy, đường Sở Nhiêu mở ra thì thấy, đúng là xe đua của Tô Kỳ, nhưng Tô Kỳ ở trong này, vậy gặp chuyện không may chính là Quý Thiên Kỳ ngày hôm qua gọi điện thoại cho hắn. Nàng lắc lắc Tô Kỳ, A Kỳ, mau dậy, đã xảy ra chuyện. À, cái gì, Tô Kỳ mơ mơ màng màng dụi mắt, đường Sở Nhiêu đưa điện thoại di động đặt trước mắt hắn, Tô Kỳ rất nhanh tỉnh táo lại, cau mày, nói, không phải chứ, sao lại có thể xảy ra tai nạn xe cộ. Hắn vội lấy qua di động bấm điện thoại Quý Thiên Kỳ, nghe. Chính là một phú nhị đại chơi cùng với bọn họ Trần Tì. Alo Tô Ca, Trần Tì theo Quý Thiên Kỳ cả đêm, trong giọng nói đều là mỏi mệt. Ừ Trần Tì, Thiên Kỳ đâu, hắn thế nào, tình huống xem như ổn định, nhưng mà Tô Ca anh sắp tới cẩn thận một chút. Thiên Kỳ phía trước tỉnh một lần, nói là phanh không nhảy. Trần Tì dừng một chút tiếp tục nói, anh cũng biết Thiên Kỳ lái xe so với anh chậm rất nhiều, hắn lúc thử xe phát hiện không thích hợp, tốc độ xe không nhanh, nếu giống như anh ngay từ đầu trực tiếp lên tay, phòng trừng hiện tại đã ở nhà tang lễ. Tô Kỳ cau mày, đây là muốn mạng hắn. Trần Tì, giúp anh một việc. Tô Ca, anh đừng khách khí. Thiên Kỳ nói anh ở ngoại địa, chuyện này em sẽ tra, anh cũng đừng lo lắng Thiên Kỳ. Ừ, vất vả cậu. Tô Kỳ trong lòng ngũ vị tạp trần, tràn đầy áy náy với bạn bè của nguyên chủ, bọn họ tuy rằng ham chơi không tiến tới, nhưng đối xử bạn bè đều là moi tim moi phổi, bản thân đoạn thời gian trước chưa bao giờ tìm bọn họ có lẽ cũng khiến bọn họ có chút không vui. Cách chương,